Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, Nghiêm Húc nhìn dáng vẻ hơi lóng ngóng của Tân Án mà thấy buồn cười. Khóe miệng hơi nhếch lên. Chào Nghiêm lão sư, Hà Thư hơi ngại ngùng chào. Dù lúc trước họ hợp tác ở Đào Hoa Nguyên Ký rất vui, nhưng đó cũng là chuyện lâu rồi. Chào Nghiêm lão sư, em là Dư Khuynh. Dư Khuynh thậm chí còn cúi gập người 90 độ. Anh đâu phải là lãnh đạo, không cần khách sáo vậy đâu. Nghiêm Húc bất đắc dĩ nói. Quần áo và giày của anh ở chỗ Tân Án sao? Ở chỗ em, ở chỗ em. Dư Khuynh lập tức bỏ ba lô xuống lục tìm, không để ý đến vẻ mặt của Nghiêm Húc. Hà Thư như nhận ra điều gì, đều là án tỉ mua, chỉ là để chỗ Tiểu Dư thôi. Thằng nhóc Hà Thư này, lanh lợi từ bé. A ha ha ha ha, Hà Thư cậu có ý gì? Thư bảo đúng là thông minh. À, Nghiêm Húc lên tiếng, nhưng rõ ràng vẻ mặt tươi lên không ít. Tân Án bên này cũng thu dọn xong đồ đạc, đi tới. Nghiêm lão sư đừng chê mắt chọn đồ của em nhé. Nghiêm Húc đã đang đổi giày leo núi, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn Tân Án. Anh rất thích, khụ khụ, à, thích là tốt rồi. Tân Án lảng tránh ánh mắt. À, anh nhích giày hay thích người? Nghiêm Húc, anh nói đi. Án tỷ bị nhìn đến ngại ngùng rồi kìa. Fan couple có thể đừng gõ phím lung tung ở phần bình luận không? Nhìn người ta nói chuyện lịch sự chút đi. Nghiêm Húc chuẩn bị xong, nhìn mọi người trên người lỉnh kỉnh đồ đạc. Anh vác giúp một ít đi, đưa hết túi ngủ cho anh. Không cần không cần, Lâm Thi Quý nào dám để Nghiêm Húc vác túi ngủ giúp mình chứ. Cố tình có người không sợ. Đúng đúng đúng, đưa hết cho anh ấy đi, chứ không lẽ để một mình anh ấy nhẹ nhàng vậy sao? Lâm Thi Quý bất lực nhìn Tân Án đã đang mở túi ngủ ra. Thôi được rồi, Án nỉu đã nói thì chắc không sao. Chia đều hành lý xong, 6 người bắt đầu chính thức đi bộ lên núi. May mà hôm nay thời tiết đẹp, mọi người vừa ngắm phong cảnh tuyệt vời vừa leo núi, cũng không thấy vất vả lắm. Nhưng đến giữa trưa thì khác, đặc biệt là tiếng TH, D, C của Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý đã rất rõ. Hay là chúng ta nghỉ một chút, ăn trưa nhé, Hà Thư đề nghị. Hay, Tưởng Bạch Thanh là người đầu tiên đồng ý, bữa trưa ăn cơm tự xôi mà Tân Án đã chuẩn bị. Vừa tiện lại có đồ nóng để ăn, đây là thứ tốt mà Tân Án đã biết đến khi còn ở trong quân đội. Đây là cái mà Án tỷ ăn trong trái tim quả cảm đó. Tưởng Bạch Thanh hỏi. Đúng vậy, không ngờ ở bên này cửa hàng của người Hoa lại có bán loại tương tự. Tân Án gật đầu, bắt đầu đổ nước vào hộp cơm. Tối nay chúng ta ăn gì trên đỉnh núi? Nghiêm Húc hỏi. Anh nhìn cái nồi treo sau lưng Tân Án tò mò nãy giờ. Tân Án hào hứng giới thiệu. Tối nay có mì gói và nướng BBQ. Nướng BBQ, Nghiêm Húc hơi ngạc nhiên. Thế nguyên liệu đâu? Nguyên liệu nướng BBQ chẳng phải luôn phải để đông lạnh sao? Không thì đến chiều hỏng hết. Nghiêm lão sư, chẳng lẽ anh tưởng em vác cái gì? Lâm Thi Quý lặng lẽ nói. Nghiêm Húc lúc này mới để ý thấy cô ấy đeo trên lưng không phải ba lô mà là một cái thùng nhỏ. Thôi được rồi, anh còn tưởng lên núi chỉ đơn giản ngủ một đêm, ăn uống qua loa, không ngờ nhóm người này mang theo cả đồ để mở tiệc. Cách chương.